pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866. Vừa vặn gặp được ngươi ba, dù cho là ủy thác người truyền tới cốt truyện hậu kỳ có điểm hỗn loạn. Nhưng là phía trước là thập phần rõ ràng mà có trật tự. Hiện tại đã có thể khẳng định, vệ trời cao tuyệt đối là cái cha cha. Kỳ thật Lâm Tịch vẫn luôn rất kỳ quái. Dựa theo bắt đầu văn tử toàn thế lực, nàng một giây có thể đem ủy thác người giết chết. Chính là nàng vẫn luôn đều không có làm như vậy. Tuy rằng ở một ít việc nhỏ thượng nàng cùng với nàng con cái luôn là thói quen cấp ủy thác người. Nàn kham hoặc là ra tay giáo huấn hắn. Nhưng trên cơ bản chỉ là vì nhục nhã hắn. Lâm Tịch tin tưởng, như vậy dưới tình huống tưởng giết chết ủy thác người thật sự tuyệt đối không phải cái gì việc khó. Bọn họ chưa từng có che lấp quá đối ủy thác người chán ghét. Khả năng đối với vệ trời cao tới nói, vệ húc là ân nhân cứu mạng chi tử, là chính mình huyết mạch, nhưng đối với văn tử toàn bọn họ tới nói, vệ húc chính là một cái không hơn không kém kẻ xâm lấn. Đặc biệt là cảm thấy chính mình gả cho tình yêu văn tử toàn tới nói. Càng là giống ăn chỉ ruồi bọ giống nhau ghê tởm mơ siêu chính là vì cái gì ở nàng trong tay thế lực. Hoàn toàn nghiền áp vệ trời cao thời điểm không động thủ. Ngược lại ở vệ húc đã tỏ vẻ đi ra ngoài lưu lạc không bao giờ đã trở lại. Mà vệ trời cao lại đã đem toàn bộ tông môn khống chế ở trong tay thời điểm. Văn tử toàn cùng nàng bọn nhỏ lại muốn vệ húc mệnh. Logic thượng nói không thông, đương nhiên, cũng có thể mạnh mẽ giải thích nói. Đó là bởi vì bọn họ không nghĩ làm vệ trời cao biết vệ húc là chết ở ai trong tay. Như vậy vấn đề tới, vì cái gì phái tới người cơ hồ mỗi lần đều sẽ ném xuống điểm cái gì. Mà vài thứ kia lại vừa lúc có thể chứng minh chủ nhân thân phận đâu. Thế giới này tu tiên hệ thống rất có ý tứ, có thể là bởi vì bọn họ đều là ở tại một đám hoặc đại hoặc đảo nhỏ đảo thượng. Mà chung quanh là vô biên vô hạn U Minh Hải, cho nên tu tiên hệ thống đều là cùng thủy có quan hệ đi. Ở chỗ này, người mới học phân ba cái giai đoạn. Một, khí cả mơ siêu đơn giản tới nói chính là đối trong không khí tự do linh khí có điều cảm ứng. Nhị, dẫn khí. Đem cảm ứng được linh khí dẫn vào trong cơ thể. Tam, tụ khí, đem dẫn vào trong cơ thể linh khí một chút hội tụ đến đan điền. Như là một tầng sương mù bao phủ trụ đan điền, một chút tiêm nhiễm đan điền. Mỗi cái tiểu giai đoạn đều chia làm trước, chung, sau ba cái thời kỳ. Một khi đạt tới tụ khí hậu kỳ, liền có thể tiến hành ngưng lộ. Ngưng lộ, là người mới học cùng chân chính người tu tiên một cái đường ranh giới. Một khi đem súng lại đan điền những cái đó sương mù ngưng tụ thành thủy. Mới là chân chính linh khí nhuận đan điền. Lúc này liền có thể sử dụng pháp bảo. Pháp thuật, tuy rằng thực lực như cũ nhược một bước. Ngưng lộ mặt sau còn có linh tuyền. Hướng mạch, thanh khê, sông dài, về hải tư tư cảnh giới. Mà ủy thác người bởi vì thân thể bẩm sinh khuyết tật. Tuy rằng sớm liền tiếp xúc này đó. Lại không quá đem tu tiên sự tình để ở trong lòng. Dù sao biết chính mình thể chất như thế nào tu luyện cũng là cái phế. Hà tất một hai phải chính mình cùng chính mình không qua được. Có thể nói, vệ húc hoa danh bên ngoài một nửa đến từ hắn đối những cái đó nữ đệ tử đồng tình cùng với ngay. Thường ăn không ngồi rồi, một nửa đến từ văn tử toàn những người đó cố tình tuyên truyền. Người khác có thể đối hắn như thế không hề cố kỵ nhục nhã cùng phỉ báng. Lâm Tịch cảm thấy trình yếu nguyên nhân chính là thứ này thực lực thật sự quá kém mơ siêu từ nhỏ tu. Luyện, tài nguyên tùy tiện dùng, vô số linh dược trồng chất, kết quả liền làm ra cái ngưng lộ lúc đầu tu vi. Cùng lúc các sư huynh đệ đại đa số đều bắt đầu hướng mạch. Tư chất hảo đã đạt tới thanh khê cảnh. Nhất không tốt cũng đều tiến vào linh tuyền cảnh, nếu dựa theo bình thường vị diện tính toán nói, thứ này hiện giờ liền tương đương với 20 tuổi tuổi tác lại còn ở đọc mùng 1. Thực lực phi tôn, ai có thể để mắt ngươi? Như vậy nếu ủy thác người như vậy đồ ăn, văn tử toàn mẫu tử mấy cái là tập thể đầu bị đại lừa đen đá. mới có thể não tàn đến phái tới sát thủ cư nhiên sát không xong một cái ngưng lộ trung kỳ đồ ăn bước. Lâm Tịch nghiền ngẫm nhìn chính mình trong tay kia đệ nhất vô nhị hắc mai lệnh. Chẳng những vẫn luôn giết không chết, còn muốn mỗi lần đều ném xuống điểm quan trọng vật chứng tới. Nếu không phải Vệ Húc cuối cùng bị chết như vậy thê thảm. Lâm Tịch đều cảm thấy như thế giết không chết thuộc tính quả thực là nam chủ tiêu xứng hảo sao. Chân trái cùng cánh tay đều truyền đến một trận xuyên tim đau. Lâm Tịch trong miệng tê một tiếng. Lăng Triệu quan tâm hỏi nàng làm sao vậy. Lâm Tịch cười khổ mà nói. Trên đùi có thương tích. Hiện giờ lại linh lực khô kiệt. Ngự không được pháp khí thay đi bộ. Lăng Triệu nhướng mày. Cười nói. Ta cho là chuyện gì. Vậy cưỡi ta đi. Không biết đạo hữu muốn đi hướng phương nào. Cốt truyện Vệ Húc thấy hắc mai lệnh mới hoàn toàn hiểu ra đến. Nguyên lai kia ác độc mẫu tử mấy người là thật sự muốn tính mạng của hắn. Trong lòng ủy khuất dưới, đối chính mình thân thế cùng Lăng Triệu tới cái triệt đề. Lăng Triệu giận không thể át, đưa ra như vậy hồi tông môn. Dù sao ta đi nơi nào ngươi đều muốn ta mệnh, còn không bằng ngốc tại ngươi trước mặt ghê tởm chết ngươi. Lại còn có môn chủ lão ba phù hộ. Tổng so bên ngoài an toàn, không tiếp thu cốt truyện nói. Nói như vậy đích xác không có vấn đề, nhưng là hiện tại Lâm Tịch tới. Tự nhiên biết cái kia tiện nghi cha kỳ thật mới là nhất bụng dạ khó lường người. Tóm lại đối với ủy thác người tới nói, chịu tài hắn rất nhiều tốt đẹp hồi ức tông môn. Kỳ thật tất cả đều là đầu trâu mặt ngựa, ủy thác người một cái tâm nguyện là muốn đem chính mình biến cường. Cũng không có nói nhất định phải đi báo thù, khả năng trước mặt một cái thế giới ủy thác người giống nhau. Không có biện pháp đối chính mình duy nhất thân nhân xuống tay. Một cái khác tâm nguyện là cứu vớt nghĩa huynh, đối với lần này nhiệm vụ truyền tống khi đoạn Lâm Tịch tỏ vẻ phi thường vừa lòng. Hiện tại chân chính bi kịch không có bắt đầu, mà Vệ Húc muốn cứu vớt nghĩa huynh Lăng Triệu liền ở trước mắt. Chỉ cần xa xa tránh đi Thiên Tinh Tông, đề cao thực lực của chính mình, sau đó bình an hộ tống Lăng Triệu đi mục đích của hắn mà. Chính mình lần này nhiệm vụ liền viên mãn hoàn thành, lại nói, nàng hiện tại ngưng lộ trung kỳ tu vi, tùy tiện tới cá nhân đều có thể diệt nàng, không có việc gì chạy về tông môn đi tìm đường chết sao. Vì thế Lâm Tịch hỏi lại, không biết đạo hữu muốn đi hướng phương nào. Lăng Triệu sửng sốt, ngay sau đó nhướng mày cười nói, ta chính là ngốc đến phiền muộn, tùy tiện ra tới du lịch, đi nơi nào đều là giống nhau, người đâu, Lâm Tịch chắp tay, cũng thế, nàng tùy tay chỉ cái cùng tông môn tương phản phương hướng. Không bằng chúng ta liền qua bên kia, gặp được thị trấn liền dừng lại nghỉ tạm một chút, sau đó cùng nhau kết bạn du sơn ngoạn thủy, tốt không, cực diệu. Cực diệu, Lăng Triệu nói xong, tế ra chính mình phi hành pháp bảo, nguyên lai là một khối vuông vức cờ bình, không biết cái gì tài chất, rậm rạp họa ô vuông, Lăng Triệu phi thân mà thượng, Lâm Tịch theo sát sau đó, hai người ngồi ổn lúc sau, Lăng Triệu miệng niệm pháp quyết, cờ bình chung quanh linh lực dao động, dâng lên một tầng trong suốt phòng hộ cháo tới, cái này phòng hộ cháo một khi dâng lên. Người thường liền lại nhìn không thấy nó tung tích, đồng thời cũng khởi đến ngăn cách mặt khác tu sĩ tra xét cùng với cách trở nhân pháp bảo nhanh. Chóng phi hành mà mang theo gió mạnh tác dụng, là mỗi cái phi hành pháp bảo đều cụ bị cơ sở công dụng. Bởi vì cũng không có cái gì mục đích, hơn nữa này phụ cận cũng không cái gì vùng khỉ ho cò gáy đại yêu lui tới địa phương. Lăng Triệu khống chế pháp bảo hoãn tốc thấp phi. Chờ Lâm Tịch từ nạp bảo trong túi lấy ra linh dược thoa ngoài ra uống thuốc. Lại lấy ra một viên cấp thấp hồi nguyên đan cấp chính mình dùng lúc sau. Phát hiện trước mặt đã dọn xong hai ly trà xanh, lạnh lùng một xuyết phiền khâm địch, dục ngự thiên phong lộng tím hà, Lăng Triệu tam chỉ nhéo chén trà. Đây là ta chính mình làm cho thôi trà. Đạo hữu cũng không nên ghét bỏ, không thể tưởng được này Lăng Triệu bề ngoài thoạt nhìn lưu loát. Sang sảng, đảo cũng là cái con người tao nhã. Lâm Tịch bưng lên chính mình trước mặt này ly, thói quen tính mở ra tinh thần lực ra quét, cảm ứng được cũng không dị thường. vì thế cũng xuýt một miệng trà. Hai người biên uống trà nói chuyện phiếm, nhưng thật ra rất có điểm chỉ điểm núi sông ý vị. Hơn nữa Lăng Triệu rượu ngữ Liên Châu, dọc theo đường đi đào cũng thích ý, tựa hồ biết chính mình vị này tân rắn chắc đạo hữu nỗi lòng không tốt. Cờ bình tốc độ cũng không thực mau. Trời tối phía trước, bọn họ phát hiện một cái không lớn không nhỏ thị trấn. Quyết định lần hai đặt chân. Hết chương.